Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Hậu Cung. Trần Huyên truyện. Nhờ vào dạng này chú ý cùng chờ mong. Hậu Cung, Trần Huyên truyện cũng mới bán rồi hơn 100 triệu nguyên giá cao. 70 tụ cực kỳ cỡ nào kịch tụ vẫn bán đi cao như vậy đơn tụ giá cả. Mà bây giờ, Hậu Cung, Trần Huyên truyện cuối cùng tại mấy cái đại vệ thị vế trên hợp đầu truyền bá. Mạng lưới video đám thương gia ma quyền sát trưởng cũng bắt đầu cầm Hậu Cung, Trần Huyên truyện liên hợp bá xuất. Hậu Cung, Trần Huyên truyện tại chính thức đầu truyền bá trước đó, cũng đưa tới mọi người đối với bộ này phim truyền hình chất lượng và dư luận xếp hàng tỷ số cuồng nhiệt phỏng đoán. Bộ kinh tâm sáng tạo các loại xếp hàng dẫn đầu vẫn là Châu Ngọc phía trước. Mọi người cũng liền đang đối với Hậu Cung, Trần Huyên truyện 10 phần mong đợi, đồng thời cũng cho bộ này phim truyền hình rất lớn áp lực nếu như Hậu Cung, Trần Huyên truyện bị cho rằng không bằng bộ kinh tâm lời nói. Này làm sao cũng không tính được là dễ nghe sự tình. Nhưng là, mọi người trong lòng cũng sẽ không coi là La Mạch như vậy hết thời. Ngược lại, phần lớn người đều ôm hy vọng La Mạch lại sáng tạo huy hoàng tâm tư. Bộ kinh tâm không chỉ có ở quốc nội nhiệt bá. Về sau đến Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn còn có Đông Á, Đông Nam Á quốc gia cùng khu vực cũng đã nhận được rộng rãi theo đuổi. Nhất là vẫn còn ở Nhật Bản đài truyền hình lên đến siêu cao xếp hàng dẫn đầu. Khiến cái này quốc gia cùng địa khu mọi người lại một lần nữa cảm nhận được hoa hạ kịch TV đại hòa cục diện. Mặc dù so với năm đó Hoàn Châu cách chênh lệch không ít, nhưng hoàn toàn chính xác đưa tới rất nhiều nhiệt nghị, có phần bị hoan nghênh. Lưu Thi Thi bởi vì bộ này phim truyền hình trở thành trong nước phim truyền hình xếp hàng queen, trong nháy mắt bước vào phim truyền hình hành nghiệp một đường minh tinh hàng ngũ. Cát Xê tăng 3 lần, Phùng Thiệu Phong bằng vào bộ này phim truyền hình thanh danh vang dội, lập tức trở thành gần nhất hot nhất tiểu sinh một trong. Hắn cũng mang theo một có tài nhưng thành đạt muộn vị đạo. Tuy nhiên danh khí nhảy toát lên tốc độ lại làm cho rất nhiều diễn viên đỏ mắt tai nóng, quả nhiên. Leo lên La Mạch đại thụ, rất nhiều thứ đều tăng thêm đến đặc biệt nhanh. Trung Hán Lương cũng thông qua bộ này phim truyền hình, lại một lần bị Văn Thanh bọn họ cuồng nhiệt theo đuổi. Người xem yêu thích độ càng ngày càng tăng, mắt thấy sức ảnh hưởng càng ngày càng mạnh. Một bộ kinh tâm xác thực làm được rất nhiều chuyện. Mà bây giờ, Hậu Cung, Trần Huyên truyện có thể ở bộ kinh tâm về sau lại cho mọi người cống hiến một chút càng khiến người ta kích động đồ vật sao? Hoặc là đã đến tiếp sau không còn chút sức lực nào? Hậu Cung, Trần Huyên truyện cùng bộ kinh tâm cấu thành phương thức một dạng La Mạch chủ đạo mua sắm bản quyền, sau đó La Mạch an bài diễn viên, hắn đảm nhiệm kịch TV giám chế. Phim truyền hình đánh như thường lên La Mạch phòng làm việc, mấu chốt là La Mạch hai chữ này nhãn hiệu. Ngày mùng 8 tháng 6, Hậu Cung, Trần Huyên truyện đang liên hiệp đầu truyền bá mấy đại truyền hình lớn liên hợp thông báo. Đầu truyền bá ngày đầu tiên liền được tối cao 2,5% xếp hàng dẫn đầu cùng 14,3% xếp hàng số định mức. Ở ngày thứ nhất đầu truyền bá trong quá trình, liền được mọi người nhất trí khẳng định. Cùng ngày cũng đã trở thành sở hữu phim truyền hình trong xếp hàng dẫn đầu quán quân. Hậu Cung, Trần Huyên truyện như vậy lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Tại vạn chúng trong chờ mong cống hiến mình phần thứ nhất bài thi, 2,5% xếp hàng dẫn đầu đã đầy đủ ngạo thị quần hùng. Cùng ngày, Hậu Cung, Trần Huyên truyện tại tất cả đại võng lạc video chỉ hạt trung tâm điểm kích dẫn đầu cũng nhao nhao trở thành cái kia video chỉ hạt võng trạm phim truyền hình phân loại đệ nhất danh, điểm kích dẫn đầu giá cao không hạ 10 phần phách lối. Cùng lúc đó, cũng có mọi người liên tiếp khen ngợi xuất hiện, không hổ là La Mạch phòng làm việc xuất phẩm. Hậu Cung, Trần Huyên truyện quá khảo cứu rồi. Nhìn xem những cái kia lời kịch còn có các loại tràng cảnh, hẳn là hao tốn rất lớn tâm huyết. Tôn Lệ cũng diễn rất truyền thần, nội dung cốt truyện không tệ, đem một cái hư cấu internet tiểu thuyết cố sự xếp vào đến Ung Chính Vương triều. Lại còn năng lượng như thế tự viên kỳ thuyết. Đập đến là coi như không tệ. Kịch TV này đặc biệt hấp dẫn người. Tình tiết cũng thật chặt góp. Tuy nhiên đây chỉ là ngày thứ nhất phát ra mà thôi. Ngày thứ hai, hậu cung, Trần Huyên chuyện tiếp tục độc lĩnh phong tao. Mấy đại truyền hình lớn cống hiến 2,87% tối cao xếp hàng dẫn đầu. Xếp hàng số định mức đạt đến 17,4%. Không huyền niệm chút nào trở thành một ngày này sở hữu phim truyền hình bên trong đệ nhất danh. Hậu cung, Trần Huyên chuyện đầu truyền bá sau tuần thứ nhất. Mỗi một ngày đều là xếp hàng dẫn đầu quán quân. Với lại đến nơi này một tuần thứ bảy thời điểm. Hậu cung, Trần Huyên chuyện tối cao xếp hàng dẫn đầu đã đột phá 3,0% cái này trời ngủ đông. Đạt đến 10 phần kinh khủng 3,04%. Trở thành gần đây xếp hàng bá vương. Cùng lúc đó, tất cả đại video chỉ hạt trên website. Hậu cung, Trần Huyên chuyện điểm kích dẫn đầu cũng ở đây liên tục tăng lên. Dễ dàng trở thành gần nhất nóng nảy nhất phim truyền hình. Đệ nhị chu, hậu cung, Trần Huyên chuyện vẫn duy trì cao như vậy nóng nảy trình độ. Tất cả đại truyền hình lớn, bộ này phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu hừng hực khí thế. Từng cái ghi chép vẫn còn ở không ngừng đổi mới. Cũng không còn phim truyền hình có thể dung chuyển hậu cung. Trần Huyên chuyện địa vị. Với lại, mấu chốt nhất là, bộ này phim truyền hình lại có 70 tụ. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng liền bất đắc dĩ. Bởi vì cái này phá phim truyền hình thế mà đủ phát ra hơn một tháng. Nếu như là đài truyền hình Hồ Nam loại kia đài truyền hình phát ra. Một tụ giả thành hai tụ. Hắn có thể phát ra trên 2-3 tháng. Nhiều như vậy tụ số còn có cao như vậy xếp hàng dẫn đầu. Coi là thật để cho nó hắn phim truyền hình đạo diễn chế tạo gì. Cùng không có mua được hậu cung. Trần Huyên chuyện tiết mục phát sóng. Trên truyền hình bản quyền đài truyền hình ước ao ghen tị. Thật sự là hâm mộ vạn phần. Đến tuần thứ 3 về sau. Hậu cung, Trần Huyên chuyện nóng này vẫn đang duy trì. Hậu cung. Trần Huyên chuyện cũng đã trở thành trong lịch sử nhanh nhất đột phá 100 triệu mạng lưới số. Lượng bấm phim truyền hình, tăng thêm mua sắm bộ này phim truyền hình bản quyền phiến thương bọn họ cũng căn bản không thiệt. Thôi, bốc lửa như vậy phim truyền hình, bọn họ rất có thể liền có thể theo phí quảng cáo trên thu hồi thành bản. Mà tuần thứ 3 thời điểm, hậu cung, Trần Huyên chuyện dư luận phảng phất quả cầu tiết một dạng nở lớn. Xếp hàng dẫn đầu cũng vẫn còn ở liên tục tăng lên. Mấu chốt nhất vẫn là dư luận. Tuyệt đại đa số người cho rằng hậu cung, Trần Huyên chuyện tuy nhiên tụ số rất dài, nhưng là trên nhiều khía cạnh đều vượt qua bộ kinh tâm. Hậu cung, Trần Huyên chuyện làm cung đấu phim truyền hình. Bên trong âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, biến đổi liên tục. Với lại cung đấu logic tính rất mạnh. Chủ giác vai phụ không não tàn. Với lại một ít vai phụ tỷ như Hoa Phi 10 phần đoạt hí. Lại để cho rất nhiều khán giả ưa thích Hoa Phi. Những thứ khác vai phụ. Trong hậu cung từng cái tiểu chủ. Hoàng hậu, An Lăng Dung các loại những này vai phụ cũng cá tính rõ ràng. Tình tiết hợp lý. Riêng phần mình có riêng mình bao vây. Xen kẽ tại âm mưu quỷ kế bên trong cố sự tình tiết. Để cho khán giả muốn ngừng mà không được. Bộ này phim truyền hình tình tiết còn 10 phần chặt chẽ. Mâu thuẫn xích mích không ngừng. Tại La Mạch 5 lần 7 lượt hạ lệnh phía dưới không kéo nội dung cốt truyện. Càng làm cho khán giả đang xem TV kịch thời điểm khẩn trương đến cực hạn. Rất nhiều người suốt ngày cũng là chờ lấy bộ này phim truyền hình ban đêm phát ra. Ngày thứ 2 liền lập tức cùng người khác thảo luận đêm qua trong kịch TV nội dung cốt truyện. Hiện tại. Rất nhiều người vì bộ này phim truyền hình, thậm chí có một loại ăn không biết ngon cảm giác. Rất nhiều người đều cảm thấy, hậu cung, Trần Huyên chuyện thậm chí đã vượt qua TVB kinh điển cung đấu kịch Thâm Cung Nội Chiến. Nội địa cung đấu bộ phim lần thứ nhất làm cho tất cả mọi người vỗ tay bảo hay. Thậm chí có người cho rằng, hậu cung, Trần Huyên chuyện là nội địa cung đấu kịch chân chính thành thục ký hiệu. Với lại, Trần Huyên về sau không có cung đấu, là một chút đặc biệt kích động người nói đi ra ngoài ca ngợi từ. theo phim truyền hình nội dung cốt truyện tiếp tục thôi động. Mọi người càng là có thể cảm giác được bộ này kịch TV khảo cứu cùng chế tác tinh xảo. Tùy tiện một chỗ cũng có thể làm được thập toàn thập mỹ. Tại nội dung cốt truyện bên trên, cũng không có quốc sản phim truyền hình đặc biệt năng lượng nước mau bệnh. Tình tiết 10 phần chặt chẽ, âm mưu quỷ kế cùng mâu thuẫn xích mích một cái tiếp theo một cái. Trần Huyên trải qua 3 chìm 7 nổi, tính cách cũng từ phía trên thật rực rỡ thiếu nữ, biến thành âm ngoan sắc bén hậu cung nữ nhân. Nàng và Quả Quận Vương một đoạn thổn thức cảm tình về sau. Nàng trở lại cung đình về sau. Trong kịch TV âm mưu quỷ kế, ám toán phản chiến tầng tầng lớp lớp, phim truyền hình nội dung cốt truyện hoặc là lên đường nghiền ép tỷ như đối đãi An Lăng Dung, hoặc là phong hồi lộ truyền tỷ như hoàng hậu hãm hại ấm thái y cùng Trân Huyên. Lại tại thời khắc mấu chốt nhất Trân Huyên lại tiến hành tuyệt địa phản kích. Lại này kịch liệt mâu thuẫn xích mích để cho mọi người xem đến ăn no thỏa mãn. Hãm hại cùng phản kích, trung thành cùng phản bội, sinh tồn và chết đi. Ở đó tối tăm không ánh mặt trời trong hậu cung, những này đáng sợ đấu tranh để cho mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng lại 10 phần đã nghiền, thậm chí có một loại đang nhìn ẩn núp cảm giác. Có lúc bên trong sự tình thậm chí so ẩn núp còn muốn càng thêm kích thích. Mà Trân Huyên một lần cuối cùng trở lại cung đình về sau, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan độc, vạn ngã An Lăng Dung, hoàng hậu các loại người liên can, trở thành trong hậu cung nói 102 độc ác nhân vật. Nhưng là, đây hết thảy mọi người đều biết sự tình ra có nguyên nhân. Trân Huyên cải biến cũng không phải là chính mình mong muốn, mà chính là hoàn cảnh bên ngoài đang từ từ bức bách nàng không phát không được sinh cải biến. Mà tại Trân Huyên đấu ngược lại từng cái địch nhân trong quá trình, mọi người tại mãnh liệt đại nhập cảm phía dưới, hận không thể lấy thân thể đại chi, nhìn thấy những ác nữ đó người trước đó đối với Trân Huyên châm chọc tố khổ, hoặc là cơ quan tính toán tường tận, kết quả lại bị Trân Huyên thủ đoạn làm cho lầm khanh khanh tánh mạng. Loại kia cảm giác sảng khoái, cơ hồ khiến mọi người bách hải thông thấu. Xem truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng có một cái đưa vào vấn đề. Chủ giác luôn biệt khuất ngược tâm là một ít khổ sở tình kịch đường lối. Mà hậu cung, Trân Huyên chuyện lớn như vậy lên đại lạc, thoải mái phập phồng nội dung cốt truyện. Mỗi lần kia đánh mặt cùng làm trở mình đối thủ nội dung cốt truyện. Cũng làm cho rất có đại nhập cảm mọi người cảm thấy trong lòng thật sự là sảng khoái vạn phần. Nếu như đặt ở võng văn trong đây chính là thoải mái điểm. Thế là, hậu cung, Trân Huyên chuyện xếp hàng dẫn đầu giá cao không hạ. Dư luận cũng giá cao không hạ. Bộ này tụ đông phương hàm xúc che lấp văn hóa đại thành chi tác. Khắc khán giả nhao nhao bái phục. Thế là, gần đây hậu cung, Trân Huyên chuyện hoàn toàn xứng đáng trở thành nóng bỏng nhất phim truyền hình. Tại đài truyền hình xếp hàng dẫn đầu, xếp hàng số định mức trên luôn luôn giá cao không hạ. Luôn luôn chờ ở đứng đầu bảng vị trí bên trên. Đại kết cục vào cái ngày đó thậm chí sáng tạo ra 4.21% thu thị thần thoại. Cùng lúc đó, bộ này kịch TV đánh giá cũng là lên đường địa thủy chướng thuyền cao. Đa bần phim truyền hình lên cho điểm đã là 8.7 chia. Phải biết, tại đa bần trên một chút phim Mỹ thần kịch tỷ như Friend, chấm điểm không qua cũng chỉ là 9 chia nhiều một chút. Mà hậu cung, Trân Huyên chuyện làm quốc sản phim truyền hình có cao như vậy cho điểm. Hoàn toàn chính xác 10 phần làm cho người kinh ngạc. Ngoài ra, hậu cung, Trân Huyên chuyện đưa tới một xã hội văn hóa hiện tượng. Không chỉ là mấy cái gia đình bà chủ thảo luận Trân Huyên chuyện cố sự tình tiết đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều truyền thông cùng công chúng nhân vật đều công khai đàm luận hậu cung, Trân Huyên chuyện, thậm chí gần nhất còn xuất hiện một gọi là Trân Huyên thể kiểu câu. Tại trên Internet truyền đi 10 phần nóng nảy, cũng chạm vào hậu cung. Trân Huyên chuyện xếp hàng dẫn đầu cùng điểm kích tỷ số đồng thời tăng vọt. Nhìn thấy hậu cung, Trân Huyên chuyện nóng nảy xếp hàng dẫn đầu điểm kích dẫn đầu cùng bia miệng tăng vọt. Mọi người không thể không lần nữa cảm khái. Là mạch xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dù là đặt ở phim truyền hình hành nghiệp,